Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Nam địa, Nam bá ngoài thành, Nam bá hầu phủ tất cả mọi người, đều ở cung kính chờ người nào. Ngoại trừ bây giờ thương vương ở ngoài, là không có quá nhiều người, có thể làm cho Ngạc Sùng Vũ thái độ như thế. Ngạc Sùng Vũ mang theo cả nhà người ra nghênh tiếp Tô Thần, mà chân trời một bóng người không ngừng lấp lóe. Tô Thần làm đến nhanh như vậy, thần Ngạc Sùng Vũ mang hết thảy Nam bá hầu phủ người bái kiến thương vương. Ngạc Sùng Vũ một bên hành lễ, trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không phải nói mình làm cái gì việc trái với lương tâm, sợ sệt Tô Thần lại đây thanh toán. Chỉ là bây giờ Ngạc Sùng Vũ không rõ ràng chính mình sau đó phải làm gì. Đại vương không nói gì, liền trực tiếp lại đây nơi này. Ngạc Sùng Vũ ở đại vương khởi hành một quãng thời gian mới biết, mang theo người một nhà tới được Ngạc Sùng Vũ. Trong lòng mình một mảnh mê man, chỉ có thể là ngã quỵ ở mặt đất, chờ thương vương thả xuống tuần. Đứng lên đi, việc này không muốn để lộ bí mật. Bản vương hôm nay chưa có tới. Tô Thần liếc mắt nhìn Nam Bá Thành, nói như thế một câu. Ngạc Sùng Vũ hơi kinh ngạc. Hiện tại may mà là rạng sáng, bằng không đúng là không tốt cấm khẩu. Mà Tô Thần lúc đi, nhân vương ấn trong nháy mắt phát động, chính mình nắm trong tay Ngạc Sùng Vũ một người. Ngạc Sùng Vũ chính là có thể từ trong bóng tối tiếp thu Tô Thần chỉ thị. Là, Ngạc Sùng Vũ lại nói lối ra. Mới vừa ngẩng đầu Tô Thần đã biến mất. Có điều một đạo ý niệm tiến vào Ngạc Sùng Vũ trong thân thể. Ngạc Sùng Vũ thần niệm là có một chút biến hóa. Ngạc Sùng Vũ chính mình bốn phía đều cũng có chút kim quang hiện lên. Đón lấy hẳn là như vậy đi làm. Đại vương tới nơi này lại là chấm ngoặc kép. Ngạc Sùng Vũ tự lẩm bẩm. Từ Tô Thần ý niệm bên trong, tự nhiên là rõ ràng chính mình nên làm sao đi làm. Đại vương có chuyện gấp gáp đi làm. Ngạc Sùng Vũ nên biết sự tình. Đã biết rồi. Bước kế tiếp muốn làm, chính là dựa theo đại vương chỉ thị, làm tốt rất nhiều sẵn sàng công tác. Tuy rằng cùng Đông Địa rất nhiều kế hoạch gần như, nhưng Đông Địa, Nam Địa đích tình huống còn chưa phải cùng. Cụ thể hành động, là Tô Thần lại đây chỉ huy. Mà thời điểm như thế này Tô Thần muốn Ngạc Sùng Vũ làm, chính là trước tiên điều tra các đại thế gia, đồng thời với dân giải lao. Chờ những này làm gần như, liền xem Tô Thần bước kế tiếp chỉ thị. Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng, đại vương loại này an bài, đối với toàn bộ Nam Địa tới nói, rốt cuộc là có tác dụng gì. Toàn bộ Nam mà đem phải nhận được lớn nhất một loại nâng lên. Đông Địa hiện tại vô cùng an ổn, cho tới các nơi khác là từ từ hướng đi giàu có và đông đúc. Nam Địa có thể làm cho đại vương tự mình lại đây, toàn bộ Nam Địa ngày sau có thể trở thành. Giờ khắc này Đông Địa, nghĩ tới chỗ này, Ngạc Sùng Vũ trong lòng là mừng rỡ như điên. Có đại vương tự mình lại đây đón lấy tất cả, nhưng dù là ung dung rất nhiều. Đại vương nắm giữ đại cục, Ngạc Sùng Vũ muốn làm chính là dựa theo đại vương tâm tư đi làm. Đông Địa Khương Văn Thành Dương Thịnh âm suy, không biết chính mình mất đi là dạng gì cơ duyên. Nam Địa vốn là cơ hội không nhiều, bây giờ có đại vương tự mình lại đây, quả nhiên là cơ hội tốt nhất. Ngạc Sùng Vũ rõ ràng chính mình nắm giữ Nam Địa vào đúng lúc này không bằng Đông Địa, nhưng mà nếu như có thể nắm lấy cơ hội, chưa chắc không có quá to lớn cơ duyên. Giờ khắc này đại vương thái độ đã hết sức rõ ràng, không nói là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nhưng tối thiểu hẳn là theo bệ hạ hành động đi làm. Dường như này Khương Văn Thành giống như vậy, ở bề ngoài thuận theo, trong âm thầm có càng lo xa tư người, trên thực tế chính là không có nâng lên cơ hội. Giờ khắc này đại vương đã cùng quá khứ có điều không giống, thêm vào Ngạc Thuận làm đại vương thủ đô, lúc này Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là, mà Tô Thần rời đi tốc độ rất nhanh, lấp lóe đến một cái khác cửa thành lúc, Tô Thần chờ giây lát, lại là tiếp tục tiến lên. Có người đã theo Tô Thần một lúc lâu, Thời điểm như thế này Tô Thần không biết thân phận của đối phương. Thế nhưng rất rõ ràng biết, thực lực của đối phương tuyệt đối là không kém. Nếu như Tô Thần dừng lại, đối phương rất có thể không hề truy kích, hoặc là nói ẩn giấu ở Nam Địa bên trong. Nếu không thì, Tô Thần nếu đến nơi này, tự nhiên là muốn thị sát một phen. Đối phương khí tức cực kỳ tối nghĩa, Tô Thần rất khó phán đoán đối phương cụ thể thân phận. Giờ khắc này chỉ có thể ở nơi này cắt thịt tự ưng, dĩ thân tự hổ rồi. Hẳn không phải là một vị thánh nhân, nhưng thân phận tuyệt đối là không bình thường. Tô Thần đăm chiêu, thực lực của đối phương không thấp, thân phận chỉ sợ là không tầm thường. Mặc kệ đối phương là ai, bây giờ Tô Thần cũng là muốn lo liệu hai chữ. Cẩn thận, tuy rằng chư thiên thánh nhân ở trên, tự nhiên là nhìn rõ ràng phía dưới phát sinh tất cả. Nhưng chư thiên thánh nhân không thể nhúng tay việc này. Hơn nữa còn có khả năng nói, trong bóng tối chờ có mấy người đối phó Tô Thần. Các vị thánh nhân sau đó có nhất định thu hoạch. Tô Thần không tin những này thánh nhân. Giờ khắc này chỉ có thể là dựa vào chính mình. Thánh nhân bên dưới chuẩn thánh, nguyên bản đều là che giấu mình. Nhưng mà bây giờ đây, chấm ngoặc kép, Tô Thần suy nghĩ một chút. Bản thân các giáo phái chuẩn thánh, cùng với tu luyện hồi lâu mấy người, đều là lựa chọn che giấu mình. Tận lực sẽ không nói chủ động xuất hiện. Nhưng lúc này, khắp nơi chuẩn thánh xuất hiện sau khi số lượng không ít, yêu tộc tối thiểu có 5, 6 vị chuẩn thánh nhô ra, không có nhô ra, tối thiểu là 5, 6 vị, cho tới nhân tộc ở bề ngoài, cũng đã là có 5, 6 người, chớ đừng nói chi là lén lút thời điểm, cụ thể có bao nhiêu người, lần này theo dõi Tô Thần người, tối thiểu là chuẩn thánh, không biết đối phương tại sao theo dõi chính mình, nhưng Tô Thần rõ ràng một điểm. Chính mình nhất định phải cẩn thận một ít, tạm thời không có địch ý, không có nghĩa là bạn không phải địch. Tô Thần tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lúc này cũng không sốt ruột, song phương đều là rõ ràng. Tô Thần hướng về phương hướng này đi thẳng, rất hiển nhiên là muốn đi phá thiên vực sâu, nhưng Tô Thần cứ như vậy không nhanh không chậm. Cụ thể lúc nào đi, đi tới sau khi lại có cái gì muốn làm. Nhưng dù là kẹp lại mặt sau ra hỏa, hiện tại Tô Thần không phải không sốt ruột, nhưng cho thấy một ý nghĩ. Đối phương nếu như không xuất hiện, Tô Thần là không thể nào nói. Chính mình chủ động đi vào. Tuy rằng Tô Thần thời gian không nhiều, có điều vào đúng lúc này, đối phương lặng lẽ mễ mễ tùy tùng. Rõ ràng cho thấy có chuyện của chính mình muốn làm, không thể vẫn theo. Giờ phút này ra hỏa vẫn tùy tùng. Mục tiêu cũng không phải phá thiên vực sâu. Bây giờ đúng là muốn nhìn một chút. Cái tên này có thể làm sao ẩn giấu. Tô Thần cũng không sốt ruột. Mình còn có một quãng thời gian. Thế nhưng trong bóng tối cái tên này, sau đó nhưng dù là cơ hội hoàn toàn không có, vẫn kéo dài thêm. Tô Thần có thể hao tổn nổi. Trong bóng tối cái tên này, cũng không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ được. Ở vào thời điểm này, Tô Thần chính là muốn nhìn đối phương có thể kiên trì thời gian bao lâu. Mà Tô Thần dự liệu gần như trong bóng tối cái tên này đúng là có chút không chịu nổi. Ở Tô Thần lại một lần chậm lại tốc độ thời điểm này, một bóng người xuất hiện ở Tô Thần sau lưng cách đó không xa. Thương Vương đi chậm dọc theo con đường này, thật là khiến người ta sốt ruột. Thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Thần không khỏi chân mày cau lại, không nghĩ tới lại là vị này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.